Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tọa thắng thiên pháp tướng chi bí. Hỗ hữu thương họa vô đơn chí, đỉnh là địa chi đạo khí, trên mở miệng thừa thiên ý, dưới ba chân đạp huyền hoàng đại địa, là vạn vật quy, chuông là thiên chi đạo khí. Dưới mở miệng chiếu đất ý, trên một vòng cầm chân long du thiên, là vạn vật thủy, càn trung khôn đỉnh, lúc này hóa xuất phương thốn sơn hà, nhập huyễn cảnh như thật, Diệp Duyên bị vây ở trong đó, bên trên có càn trung không ngừng chấn động, dưới có khôn đỉnh liên miên đè xuống, dẫn động sơn hà đại địa dung chuyển. Lý Tịch Trần cùng vô tâm đạo nhân nói thiên địa ý. Chính mình cũng đang hồi tưởng những lời kia. Thanh minh là cái gì? Huyền hoàng là cái gì? Từng trên Thái Hoa Sơn nhìn qua 49 chuông nhạc uy thế. Cuồn cuộn cao xa tiếng chuông vang vọng thiên địa. Đến tận đây tam chọc không dính. Đều chìm vào sâu trong lòng đất không thể ra. Đại đỉnh thì là đến từ Ngụy Quốc Tế Thiên Lễ Khí. Thượng Thiên Tế Lễ Huyền Dương Đỉnh. Thừa Thiên Chi Khí. Năm địa chi lực là long mạch khí số chấn bảo, vì vậy đối ứng quẻ khôn, được, gánh chịu, hai chữ, hai thanh quẻ binh thi triển, Lý Tịch Trần đỉnh đầu sớm đã hiện ra bát quái bàn đến. Càn khôn nhị quẻ sáng lên trắng hắc quang huy, như âm dương nhị khí luân chuyển không ngớt, Diệp Duyên bị đại đỉnh đập trúng, lập tức bay rớt ra ngoài, bạch bạch bạch liền lùi mấy bước. Miệng lớn thở dốc, tại lúc này, cái kia càn trung lại hoành ép mà đến, hướng xuống đánh rớt thiên quang, liên miên chấn động, dẫn phát thanh minh rung động, thật sự là thay đổi trong nháy mắt, lần này chính mình ngược lại bị ép vào tuyệt lộ, Diệp Duyên liên tiếp lui về phía sau, một cái tay bên trong tam tịch vô thường đăng sáng lên ánh sáng nhạt. Trong miệng hắn thấp giọng niệm tụng chú ngữ, có một tia ma khí từ đó hiển hóa ra ngoài. Mặc dù bây giờ hành tẩu thần đạo, nhưng từng tại Uổng Tử Thành học qua ma công như cũ có thể sử dụng. Quỷ nghèo có linh, tử ma đa lực, mắt bên trong vô đạo, dòm gương không biết, là sầu người nhiều sinh cát bụi, nguyên nhân sương mù che thanh huy, khu vân thiên hạ, ngoại đạo không hiện. Ma báng tiên ngôn, ma la đấu chuyển, tọa thắng thiên, Diệp Duyên trong miệng kể ra chú ngữ. Với hắn đỉnh đầu bên trong, một mảnh cao thiên hiển hiện, trong đó thần quang đại phóng, ma khí ngập trời. Đây là ma thần chỗ ở, là thiên ngoại thánh cảnh một trong. Tọa thắng thánh cảnh, lại xưng tọa thắng thiên. Lý Tịch Trần lúc này chính là giật mình. Uổng Tử Thành không có thiên ngoại thánh cảnh tổ sư, đó cũng không phải bí mật, khổ giới lão tổ có nương tựa, dựa vào cũng không phải thiên ngoại thánh cảnh, càng không phải là động thiên cấp ma môn. Uổng Tử Thành không có thiên ngoại thánh cảnh, cái này tọa thắng thiên pháp tướng lại là từ đâu mà đến? Lý Tịch Trần cảm ứng cái kia đạo trời pháp, lúc này thiên ý huy hoàng. Diệp Duyên theo tọa thắng thiên bên trong mượn tới pháp lực. Cái kia cao thiên bên trong thần quang hừng hực, ma quang phần phật, ẩn ẩn có một tôn vô thượng đại ma hiển hóa ra ngoài. Ngồi ngay ngắn thiên khuyết, sau lưng ba thanh bảo luân chuyển động, hai tay niết đảo ấn mà bàn. Thần sắc lạnh lùng, vô tình vô niệm, cao thiên pháp tướng thi triển đi ra, nhìn ra hết thảy hư ảo. Đại huyễn thiên địa lập tức từng khúc sụp đổ. Lý Tịch Trần vận dụng hai thanh quẻ binh, đại huyễn thiên địa sớm đã không thể toàn lực duy trì, lúc này bị phá vỡ cũng là phải, nhưng còn có một chút, đó chính là này thiên chi pháp tướng quá mức dữ dằn, trong đó sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như có vô thượng nhân vật nổi điên xé rách thiên địa. Diệp Duyên thôi động pháp này, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, hiển nhiên chiêu số này cũng không phải có thể tùy tiện vận dụng. Nhưng nhìn hắn thần sắc, trong đó tự lại có một vòng cẩn thận từng ly từng tí. Tựa hồ đang e sợ thứ gì, chính mình gọi đến Tọa Thắng Thiên, còn sợ hơn cái gì? Lý Tịch Trần thu hồi đại huyễn thiên địa, lúc này Phương Thốn Sơn Hà sắp bị căng ra, vô pháp vây khốn đối phương. Diệp Duyên lấy thiên chi pháp tướng đến phá Phương Thốn Sơn Hà, lại là nhân tuyển tốt nhất, dù sao chỉ là thế giới trong tay, làm sao có thể vây khốn một tôn chân chính thiên tướng. Càn Trung Khôn đỉnh thu hồi, hóa thành hai tia sáng độn nhập bát quái bàn bên trong. Lý Tịch Trần trong lồng ngực một khẩu tiên khí lập tức tiết ra, để cho hắn cảm thấy thể xác tinh thần đều mệt. Khác một bên, Diệp Duyên đỉnh đầu cái kia mảnh cao thiên đột nhiên biến mất. Đến nhanh đi càng nhanh, hắn ngưng trọng thần sắc đột nhiên buông lỏng, lại là sắc mặt biến được trắng bệch, từng ngụm thở hổn hển. Hiển nhiên tiêu hao so Lý Tịch Trần lớn hơn. Lấy Ngọc Dịch Cảnh mời đến thiên chi pháp tướng, một kích này chính là muốn quất tới toàn thân hắn pháp lực. Nếu không phải hắn là huyền hoàng thần thể, một chiêu này phía sau chính là đã không đứng lên nổi. Hắn nhấc lên huyền hoàng đại thương, sát ý nồng đậm, lúc này hướng phía trước dậm chân, một bước ba trượng, bỗng nhiên đâm về Lý Tịch Trần mi tâm, chiếu địa thanh dơ lên. Lý Tịch Trần sau đầu bỗng nhiên hiện ra một vòng thuần dương mặt trời hư ảnh. Thần kiếm chém xuống, mặt trời đột hóa thần kiếm, oanh một chút đem huyền hoàng đại thương đặt ở trên mặt đất. Thái thương kiếm pháp tà dương họa giác, huyền hoàng đại thương như du long tự vẽ rắn, bỗng nhiên trở về rút, theo chiếu địa thanh áp chế bên trong thoát ly, sau đó một trận phong lôi khuấy động. Hàn mang hiện lên, đại thương theo Lý Tịch Trần trên vai trái trực tiếp xẹt qua. Sau đó người bỗng nhiên nhấc kiếm, hướng phía trước đưa ra, lại tiếp tục chém tới, đem cái kia đại thương chấn khai. Máu tươi lưu lạc, Lý Tịch Trần trên vai trái nhỏ xuống xích hồng huyết dịch. Huyền hoàng thần lực vết thương xương bả vai, Diệp Duyên cầm thương đứng ở đằng xa. Lồng ngực chập trùng không chừng, quần áo phá vỡ, trước ngực một đạo thật dài vết nứt triển lộ, trong đó có huyền hoàng chi khí lưu chuyển, cũng không huyết dịch. Lý Tịch Trần thần sắc bình tĩnh, ảm hai con người nhìn chằm chằm Diệp Duyên, lấy tâm nhãn quan sát, lên tiếng nói, huyền hoàng thần thể, thì ra là thế, ngược lại là rất thuận tiện, so nhục thân mạnh hơn nhiều. Diệp Duyên lạnh lùng, đạo hữu nếu như là cũng muốn ngưng tụ thành huyền hoàng thần thể cũng không gì không thể. Bỏ qua gột thân xác thối tha, có thể là nhẹ nhõm vô cùng. Đối phương võ học tạo nghệ quá cao, Lý Tịch Trần hơi hơi thở dài. Bây giờ pháp lực cơ hồ hao hết, chỉ là so đấu võ công. Chính mình hoàn toàn không phải Diệp Duyên đối thủ. Uổng Tử Thành bên trong ma ảnh am hiểu sâu ám sát chi đạo, trong đó chiêu số đều là lăng lệ vô cùng, hơn xa thế gian võ đạo. Hai người các ngươi đánh đủ rồi. Một đạo bình thản thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên nghe thấy đạo thanh âm này trong chốc lát toàn thân cứng đờ. Kia là vô tâm đạo nhân thanh âm. Sau đó người hiển hóa ra ngoài, chậm rãi dạo bước, thần thái bình tĩnh. Không còn phục trước đó kinh khủng bộ dáng, ánh mắt của hắn quét qua, như có vô thượng uy áp hiện ra, thẳng vào trong nội tâm, để cho người ta chân linh run rẩy. Ba, hắn đột nhiên xuất hiện tại hai người trước người, một người một trưởng đánh ra, trong chốc lát nhất tiên nhất thần ngửa mặt té xuống, vô tâm đạo nhân đem bọn hắn hai người pháp lực đều phong. Lý Tịch Trần tâm thần lọt vào trọng kích, lập tức ho ra máu nữa, đồng thời cười khổ, chính mình nguyên bản định chém Diệp Duyên sử dụng sau này kim thiền khiên ti cổ bỏ chạy, rời xa vô tâm đạo nhân, nhưng không ngờ Diệp Duyên lợi hại, là chính mình khinh thường. Lần này tốt, tâm thần bị thương, nhục thân bị thương, pháp lực bị phong, lại là không động được. Xưa nay lão là nói người khác, không nghĩ tới lần này cũng là chính ta tìm đường chết. Lý Tịch gần đại than thở, thế nhưng trước đó nếu để hắn không chảm Diệp Duyên là không thể nào. Thái Hoa đệ tử bị nó giết chết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Việc này tất nhiên muốn đòi một lời giải thích, vẫn là chính mình đạo hạnh không đủ. Cho rằng dựa vào bát quái đến giải tăng thêm quá đau đớn kiếm pháp có thể phá vỡ Diệp Duyên. Lại chưa từng ngờ tới hắn võ công cao như thế. Dù cho không cần tam tịch vô thường đăng, cũng là lợi hại gấp. Lý Tịch trần trong nội tâm sinh ra cảm giác bất lực. Bây giờ triệt để không đùa. Hắn cùng Diệp Duyên hai người nhìn nhau liếc mắt, lại sinh ra một cỗ đồng bệnh tương liên cảm giác tới. Cũng may, xui xẻo không phải mình một người. Hai người đều nghĩ như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục